Thiện ngũ thì này tạo ra nhất vũ sanh là tạo ra sắc nghiệp đoạn quyền để tái sinh của vô sắc, khỏi sắc chứa vô tưởng, sắc chứa vô tưởng. Còn chứa vũ sanh ở đây tức là chúng ta lấy nghiệp này, nghiệp hữu này mà nó trợ ra tứ vũ sanh, tức là trợ ra tâm quả tái thuộc này và các sở hợp với tâm này. Chúng ta phải lấy gốc là vậy. Rồi chừng nào sanh lên trên đó xong, phạm thiên ở vô sắc, muốn sanh khởi cái thứ tâm nào thì cái đó tùy. Muốn sanh khởi thứ tâm nào tùy. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng Nghiệp hữu này tạo ra tứ nguyện sanh cho vị phạm thiên ở vô sắc, rồi chúng ta nghĩ rằng tạo luôn cả cái tâm tham, tâm sân vương. Không lẽ cái này nó tạo ra tâm tham? Không lẽ tâm thì này tạo ra tâm tham? Không được. Nó không có tạo kiểu đó được. Nó chỉ tạo ra cái này thôi. Nhưng mà khi đã có tứ nguyện sanh làm cái nền tảng, tức là tâm tái tục đó, thì lúc bây giờ từ đó bắt đầu bị phạm thiên sanh khởi những tâm cách quan khác, nó dựa theo. Cũng giả hại bây giờ như thế này, khi mà chúng ta trồng cây, chúng ta chỉ ấn định là cái khu đất chỗ đó hay cái bồn đất chỗ đó là trồng cái cây hoa này hay là trồng cây cam, cây quýt đặt ở chỗ này thôi, chứ mình không có tác ý là mình trồng cỏ. Nhưng mà tại vì đất là cái môi trường tự nhiên, khi mà chúng ta đã đặt cây đó rồi, trồng cái cây cam, cây quýt đó rồi, thì từ đó về sau do cái chất ẩm ướt cộng thêm lại trong đất nó có những cái chủng tử hạt giống, do đó cho nên mọc cỏ xung quanh như thế này. Lẽ chúng ta đi đến nữa, ông chủ này cũng trồng cây nhiều quá, vừa là cây cam vừa là cây cỏ, người ta đâu có chú ý vậy, phải không? Cho nên trong trường hợp này cũng vậy, nghiệp hữu mà trợ cho sanh hữu, trợ cho sanh hữu, nghiệp hữu trợ sanh hữu, thì ở đây sanh hữu cần phải hiểu nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh và ngũ quẩn sanh. Ở đây là ám chỉ cho bốn danh quẩn và sắc quẩn thuộc về tái tục, cái nền tảng yếu tố. Và chính vì chỗ đó cho nên mới trở thành vị thời nghiệp viên, chứ còn tác động ở kia không phải là vị thời nghiệp viên. Chúng ta chú ý chỗ đó. Bây giờ chúng ta nói chi pháp. Năng duyên ở đây tức là tư thiện và tư bất thiện. Tư thiện và tư bất thiện. Còn sở duyên ở đây tức là 52 tâm quả, 38 sở hợp. Ở đây khi nào mà chúng ta nói câu sanh nghiệp đó nha, chúng ta chú ý. Khi nào mà chúng ta nói công sanh nghiệp, cái này trợ cho cái này, thì lúc bây giờ chúng ta lấy sở hữu, thí dụ như cái tâm này có 38 sở hữu phối hợp, thì hễ mà tư thiện mà trợ cho sở hữu thì chúng ta chỉ lấy 37 thôi. Bởi vì tư là một thành phần trợ cho 37 sở hữu, chỉ vậy thôi ha. Chúng ta phải trừ ra, bởi vì đang công sanh mà, công sanh phải trừ nó ra. Nhưng mà trường hợp tư ở đây mà trợ cho tâm quả, thì ở trong tâm quả này đương nhiên cũng phải có tư nữa. Nhưng mà tư này là tư dị thục. Bây giờ tâm quả luôn luôn cũng phải có sở tư. Thì như vậy không có trừ cái này ra. Bởi vì đây là khác, đây là khác. Đây là tư thiện, đây là tư quả. Đây là tư của pháp nhân, đây là tư của pháp quả. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói tư trợ cho 52 thì chúng ta phải nói là 38, chứ không thể nói 37 được. Chúng ta không thể nói 37 được. Chúng ta nhớ vậy. Bởi vì chính sở tư của vị thực quả này cũng là do tư đó tạo ra. Hai cái khác nhau. Chúng ta nhớ vậy. Cái này thì chúng ta không có gì là ngạc nhiên cả. Cái này chỉ giải thôi chứ còn nói nói sơ qua như thế đó, chứ không có gì khó hiểu đâu. Tâm quả siêu thế sanh trong lộ đắc đạo. Ở đây chúng ta chú ý một điều nè, trong cái lộ đắc đạo, khi mà tâm đạo trợ cho tâm quả thì chúng ta hãy lấy làm dị thời nghiệp duyên, làm vô gián nghiệp duyên kế tiếp hả? Cái bài học kế tiếp của chúng ta. Còn ở đây khi mà chúng ta lấy 52 tâm quả thì tâm quả siêu thế trong trường hợp này, làm sở duyên trong trường hợp này, là chúng ta phải lấy tâm quả siêu thế trong lộ nhập thiền quả. Khi mà bị đối đắc đạo xong rồi, sau này vị hữu học đó hay vị A-la-hán đó nhập thiền quả. Một, hai, ba. Qua vấn đề số thì ở đây chúng ta cho rằng trong trường hợp này đắc sơ đạo, đắc sơ đạo ở đây là sơ quả, sơ quả. Khi mà một chúng sinh mà đắc được quả tu đồ quần đó, một vị đắc tu đồ quần thì tâm đạo này trợ cho tâm quả này. Bây giờ chúng ta hãy tách riêng ra, hãy tách riêng cái này để mà chúng ta làm vô gián nghiệp. Bài số 18, vô gián nghiệp, các vị A Xà Lê ngày tách riêng ra gì hả? Chúng ta tách riêng là vô gián nghiệp. Ở đây tâm thiện siêu thế mà trợ cho cái này thì chúng ta tách riêng đi. Thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta lấy tâm quả siêu thế làm sở duyên thì chúng ta lấy sơ quả nào? Khi mà một vị hữu học này đã chứng đạo quả thì sau đó vị này nhập thiền quả. Trong lúc mà nhập thiền quả như vậy thì tâm sơ quả, sơ quả tái hiện lại, tâm sơ quả tái hiện lại. Mà ở trong kinh điển nói rằng tâm sơ quả tái hiện đó là do nơi ảnh hưởng của thánh đạo, ảnh hưởng của tâm thánh đạo mà tạo ra. Thì như vậy trong trường hợp này hãy lấy đó làm nghiệp dị thời. Vì thời nghiệp, vì thời nghiệp, nhưng mà vì thời nghiệp này là hiện báo nghiệp. Chúng ta nhớ vậy, vì thời nghiệp này thuộc về hiện báo nghiệp. Chúng ta nhớ không? Thiện nghiệp này luôn luôn cho quả bằng cách là sanh báo nghiệp. Nhưng mà tâm đạo phát sinh lên tâm quả thì chỉ là hiện báo nghiệp thôi. Còn chỉ có tâm thiện hiệp thế, tâm thiện dục giới, tâm bất thiện thì nó vừa có sanh báo nghiệp, vừa có hậu báo nghiệp, vừa có hiện nghiệp. Chúng ta nhớ rõ cái nguyên tắc này nha. Nhớ rõ nguyên tắc này, tôi thỉnh thoảng sẽ nhắc lại để cho các vị nhớ. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta chú ý ở điểm này, chúng ta chú ý điểm này, nếu như đây trợ cho đây thì chúng ta gọi đó là vô gián nghiệp, vô gián nghiệp. Còn nếu đây trợ cho đó thì chúng ta gọi là dị thời nghiệp. Còn nếu như sở hữu tư trong này, sở hữu tư trong này mà nó trợ cho tất cả các 35 sở hữu đồng sanh, đúng là tâm đạo là 36, nhưng mà ở đây trường tư hả? Thì chúng ta còn 35, thì trợ 35 này chúng ta gọi là cái gì? Gọi là con sanh nghiệp, con sanh nghiệp. Chúng ta phải chú ý chưa đâu. Thì như vậy luôn luôn chúng ta lấy sở hữu tư làm năng duyên. Mà nếu các tâm sở này làm sở duyên thì đó là tâm sanh nghiệp. Mà nếu như tâm quả kế tiếp theo đó làm sở duyên của tư thì gọi là vô gián nghiệp. Mà nếu như tâm quả, tâm sơ quả này sẽ tái diễn những ngày sau đó khi nhập thần quả thì trường hợp này chúng ta gọi là dị thần nghiệp. Vậy đó, có gì chúng ta không cần phải dẫn chứng ở xa, chúng ta chỉ cần lấy một tâm, chúng ta chỉ cần lấy một tâm thôi, lấy một trường hợp thôi là chúng ta chứng minh đủ cả đủ ba loại nghiệp. Nhận xét chung thì ở đây vị thời nghiệp duyên, năng duyên phải sanh trước và trổ quả sau, cách biệt một thời gian, cách biệt một thời gian. Chúng ta chú ý ở đây mặc dù nói rằng vị thời nghiệp duyên, năng duyên phải sanh trước sở duyên, nhưng tại sao chúng ta không để vào cái giống tiền sanh mà chúng ta để cái giống thường thận y và cái giống vị thường nghiệp? Chắc chắn là khi mà quý vị đọc qua thì chúng ta lướt qua liền, chúng ta cần chú ý chỗ đó. Không phải là chúng ta không hiểu mà không chú ý, không phải vì chúng ta không hiểu mà có đôi lúc rồi tại chúng ta lười suy nghĩ. Phải nói cách chính xác gì, tức là chúng ta lười suy nghĩ. Ồ, suy nghĩ này mất công quá, có lợi ích gì hết. Mặc dù có những trường hợp năng duyên sanh trước sở duyên, nhưng nếu mà năng duyên sanh trước đó mà vẫn còn tồn tại để mà trợ lực cho sở duyên, trợ cho sở duyên, thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là tiền sanh duyên. Nhưng mà tiền sanh duyên đó là lấy cái thời hiện tại trợ bằng cách thời hiện tại, như là nhãn vật trợ ngũ sanh thức. Nhãn vật sanh trước, nhưng mà đến lúc mà sát na nhãn thức sanh khởi thì nhãn vật nó cũng vẫn còn tồn tại để làm chủ nương cho tâm nhãn thức. Thì trong trường hợp đó chúng ta gọi là thời hiện tại sở năng giúp cho sở bằng cách thời hiện tại, nhưng mà sanh trước cho nên mới gọi là giống tiền sanh. Còn trường hợp này chúng ta thấy nó xa lạ lắm rồi, tức là sở tư hiện tại này nó không còn nữa, tư trong tâm đạo không có mặt ở đây, nó chỉ là dư âm thôi, chỉ là dư âm thôi. Hai cái khác nhau xa lắm. Thí dụ như bây giờ anh thấy này, ở đây chúng ta nói là nhãn vật đi ha, nhãn vật cái sanh trước ở đây, nhưng mà tới ngũ sanh thức nó sẽ sanh ở đây, nhãn thức sanh ở đây. Thì rõ ràng là nhãn vật phải sanh trước nhãn thức, nhưng mà trong lúc nó trợ là nó trợ ở cái thời điểm này, là nó vẫn còn đang có mặt. Cho nên trong trường hợp với chúng ta gọi đây là tiền sanh duyên. Còn trong một trường hợp này, trong trường hợp này chúng ta thấy tư ở đây, tư thiện nó biến mất tiêu đi, rồi sau này nó trổ lên cái tâm quả, trổ lên tâm quả, thì tư thiện này nó đã diệt mất rồi, nhưng mà nó ảnh hưởng, nó trợ cho tâm quả, chứ tư thiện đó không phải là đang sanh chung với tâm quả bây giờ. Cho nên trường hợp này sanh trước này nó khác với sanh trước này, chứ ta nhớ trường hợp này sanh trước. Ở đây chúng ta không thể ghép vào cái vị thời nghiệp duyên, cái tiền sanh duyên được, còn cái giống tiền sanh được. Cách biệt thời gian, Còn giống duyên ở đây là giống thường cận y và giống vị thường nghiệp, cả hai. Cả hai. Thường thường chúng ta học về duyên hệ đó, chúng ta thấy nó có sự gắn bó nhau lắm. Mỗi một cái hành động của chúng ta, nó tác động, cái hậu quả trong tương lai nó tác động bằng hai cách. Nó tác động bằng hai cách. Một là do vị thời, vị thời nghiệp. Hai là do cái thường tự y. Cũng giống như bây giờ như thế này, tôi sẽ đưa một cái thí dụ mà các vị ráng hiểu dùm. Quý vị ráng hiểu dùm. Khi mà chúng ta trồng một cây cột xuống đất, nhớ nha, chúng ta trồng một cây cột như là cây cột điện, chúng ta trồng xuống đất, cây cột đó nó vẫn đứng. Nhưng mà cái đứng này đó là do nó chôn dưới chân, do chôn chân mà nó đứng, phải không? Đó thì cũng giống như mọi trường hợp xảy ra trong đời sống của chúng ta, do thường tận y duyên ở quá khứ. Bất cứ là thường tận y duyên gì, cái gì cũng có thể làm thường tận y duyên cho pháp hiện tại mà nó sanh lên cả. Nhưng trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta đứng một cây nào đó, chúng ta đem lại trồng ở đây, trong lúc chúng ta trồng đương nhiên không phải là chúng ta để phơi lên mặt đất, chúng ta trồng chúng ta cũng phải đào cái hố, chúng ta đặt xuống và nhém đất lại, nhém đất lại, nhém đến cái gốc nó đó. Thì trong tương lai cái cây này nó đứng, cây này nó đứng do hai cách, cây này nó đứng vững do hai cách. Một là vì cái gốc nó được chôn dưới đất, là ví dụ như thường tận y. Hai là vì cái cây này nó có rễ ăn xuống đất, cái rễ nó bám xuống đất để mà nó giữ cái cây đứng. Đó là trường hợp thứ hai mà chúng ta gọi là dị thời nghiệp duyên. Chúng ta phải hiểu vậy. Chúng ta khởi lên cái tâm tham bây giờ, do tham nhiều cho nên chúng ta trở thành người có tánh đa tham. Đó là thường tận y thôi. Chúng ta khởi lên tâm sân giận, giận hoài nó quen đi, sân quen thành nết. Sau này cái nết sân của chúng ta đó là do ảnh hưởng tâm phì não sân khởi trước trước đây thành thường tận y duyên. Thì trường hợp đó chúng ta gọi dị thời thôi. Nhưng mà trường hợp một người có cái tâm ác độc sát sanh thì đời sau người đó phải chịu quả như thế nào? Người đó sanh ra ở đời bị đau khổ vì kẻ thù quan trái, người đó phải bị bức xúc là bởi vì gặp nhiều cái sự tai họa. Thì cái sự tai họa đó sanh khởi là do cái gì? Tai họa đó sanh khởi là do nơi nghiệp dị thời của cái nghiệp sát sanh. Nhưng mà cái sự bức xúc, cái sự đau khổ đó nó ảnh hưởng là do nơi cái tâm sân đời trước khi mà sát sanh. Nó có hai trường hợp, thành dị thời, thành thường tận y, thường tận y. Hồi trước mình khởi lên cái tâm bức xúc, cái tâm não hại chúng sanh như thế nào thì bây giờ chúng ta gặp quả chúng ta cũng đau khổ như thế. Hồi trước mình làm khổ cho người ta thì bây giờ người ta làm khổ, tự nhiên tâm mình bức xúc khó chịu thì cái trạng thái cái tâm thọ ưu và cái cảm thân thọ khổ lúc bây giờ nó ảnh hưởng hai chiều, nó ảnh hưởng hai nguyên nhân. Một là nó ảnh hưởng bởi cái thường tận y duyên do cái nghiệp sát sanh. Hai, sở dĩ mà bây giờ cảm thọ khổ là sinh khởi là nó ảnh hưởng đến cái thường tận y duyên bởi cái phiền não sắc sanh. Người ta gọi là nghiệp phiền não tâm mắc cái lê sát, tâm mắc cái lê sát đó. Mai mốt chúng ta sẽ học thêm về vấn đề đó. Nghiệp nó có hai trường hợp, là cái nghiệp dị thời mà chúng ta gọi là na na khánh cát tâm mắc ấy, tâm mắc. Thứ hai là nghiệp phiền não. Nghiệp phiền não ở đây tức là chỉ cho cái gì? Tức là tất cả những cái nguồn gốc phiền não mà nó tạo ra nghiệp, chúng ta gọi là nghiệp phiền não. Như vậy nghiệp phiền não mà nó đưa đến cái hậu quả, nó tác động, nó ảnh hưởng thì như vậy gọi là, chúng ta gọi là nghiệp dị thời, mà cũng là do nơi thường tận y. Ảnh hưởng ghê lắm. Chứ không phải mỗi chút mà chúng ta nói là nghiệp đâu. Chúng không phải. Bây giờ trong đời sống của chúng ta nha, vì chúng ta ăn dơ ở chỗ bẩn cho nên chúng ta phát sinh lên bệnh. những một cái chứng bệnh khốc liệt, một cái chứng bệnh nan y chẳng hạn, như bệnh viêm gan CVB, CVC gì đó, bệnh không thể trị được. Thì bây giờ chúng ta nói như thế nào đây? Cái bệnh nó phát sinh do cái gì? Nếu như một chúng sanh này mà bị bệnh nan y như thế, nó bị ảnh hưởng nghiệp dị thời, tức là do nơi ác nghiệp mà người đó đã tạo trong quá khứ, bây giờ cái bệnh này phải phát sinh lên. Mà cái bệnh này là phát sinh lên, có một điều nữa là nó cái thường tự y duyên là ảnh hưởng do cái môi trường sinh sống, do cái môi trường ăn uống. Nó phát sinh lên bệnh là do môi trường ăn uống. Thì như vậy ở đây chúng ta gọi là thường tận y. Thường tận y do cái nguyên nhân là vì chúng ta ăn ở không có vệ sinh, ăn uống không có hợp vệ sinh, v.v. Chúng ta ở trong cái môi trường sinh thái mà nó không có thích hợp cho cơ thể, nó phát sinh bệnh. Thì trong trường hợp đó, cái môi trường sinh thái mà trợ duyên cho bệnh nó phát sinh đó là bằng cách thường tận y. Nhưng mà cái cảm thọ bệnh hoạn này lại một phần nữa là do nơi nghiệp dị thời ác ở trong quá khứ. Cho nên gặp trường hợp chúng ta phải suy xét, chứ không phải mỗi chút mà chúng ta cho rằng đây là cái nghiệp hay là cái chi đó rồi chúng ta đi cầu nguyện van xin không được đâu. Không bao giờ. Người Phật tử chúng ta phải sáng suốt, nghĩa là chúng ta gặp trong trường hợp đó. Thí dụ bây giờ thế này, mình ra đường đang thi công á, bị người chung quanh họ mắng chửi mình. Lúc đó chúng ta phải suy nghĩ liền hai cách. Chúng ta phải suy nghĩ liền hai cách để chúng ta chỉnh đốn lại. Mình đang thi công bị người ta nhục mạ, đây là do cái nghiệp dị thời ở, cái quả do nghiệp dị thời ở quá khứ mình chửi mắng người ta, chửi mắng chúng sinh hay chửi mắng bậc thánh nhân. Thì chúng ta làm sao chúng ta chú ý ở chỗ đó, một điểm. Một điểm thứ hai nữa là chúng ta phải xét lại xem coi cái thường tận y duyên bây giờ chúng ta có làm gì không, chúng ta có nói những lời gì hay là có thái độ gì, cái cử chỉ đi đứng nằm ngồi của chúng ta hay cái sở hành của chúng ta làm cho người ta ghét hay không. Nếu mà cái sở hành của mình hiện tại mà làm cho người ta không ưa thì chúng ta biết cái đó là do cái thường tận y duyên của chúng ta không tốt, chúng ta phải chỉnh sửa cái này trước. Còn cái việc mà chúng ta hoàn toàn là một người thanh tịnh, là một người tốt đẹp như Đức Phật chẳng hạn mà vẫn bị người ta sỉ nhục thì chúng ta biết đó là dị thời nghiệp duyên. Trong trường hợp gì bị dị thời nghiệp duyên, thành thử ra khi mà chúng ta suy xét kỹ hai vấn đề dị thời nghiệp duyên và câu sanh nghiệp duyên, thường cận nghiệp duyên, thì chúng ta thấy rõ trong cuộc sống của chúng ta nó ảnh hưởng ghê lắm. Có nhiều người họ nói rằng, thí dụ như trường hợp họ nói tại sao có những vị pháp sư lên thuyết pháp cái tiếng nói vang to rõ ràng, còn có những vị nói tiếng ồ ề khó nghe. Nếu mà nói rằng cái này là do cái phước của mỗi vị thì cũng chưa hẳn lắm. Nếu mà do cái phước của chúng sanh đó mà tạo cho vị đó có được một cái âm thanh như thế thì đây là do cái nghiệp dị thời hả. Nhưng mà cũng có một cái nữa là do cái sự luyện tập nữa. Vậy sao? Luyện tập âm giọng. Thì trong trường hợp này cái yếu tố mà luyện tập đó lại là trợ cho cái âm thanh này bằng cách là thường cận y duyên. Chúng ta thấy rõ chưa? Giờ trong trường hợp đó chúng ta phải nhớ. Như hôm trước mà tôi bị té, bị gãy chân đó. Nếu mà suy xét hai cái, một á, là do cái nghiệp dị thời trong quá khứ là mình tạo cái ác nghiệp, mình bẻ chân của người ta. Còn nếu mà nói bằng thường tận y duyên đó, là tại vì tôi sơ ý quá, bước lên thang, cái thang nó chồng chềnh mà không để ý. Nghĩa là do cái sự sơ ý gọi là pamada, tức là do cái sự dễ vui, do cái sự quên mình thất niệm, do cái sự thất niệm. Chính do cái sự thất niệm nó mới rớt xuống chứ. Thì trong trường hợp này, cái yếu tố thất niệm đó mà nó khiến cho bị cái hậu quả bị té, bị tai nạn như vậy, đó là trường hợp thường tận y duyên. Còn nếu như mà cái té này gây nên cảm thọ khổ đau tàn tật thì trong trường hợp đó là do nó nghiệp dị thời, Trong mỗi cái trường hợp đều là vậy hết. Thành ra các vị mà chú ý, các vị thấy hết sức là dễ hiểu, rất là đơn giản. Chúng ta hiểu vào. Cái này cũng có thể là một cái đề tài pháp để chúng ta thuyết đó. Chúng ta có thuyết một thờ pháp gọi là dị thời nghiệp, gọi là thường cận y duyên. Thường cận y duyên, cái thờ pháp ở kỳ viên á, thiết về thường cận y duyên, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều với cái đời sống của chúng ta rộng lắm. Dị thời nghiệp duyên thì nó chỉ có hai câu thôi. Chỉ có hai câu kia. Hãy dị thời nghiệp duyên chỉ có hai câu. Bởi vì nghiệp dị thời là chỉ cho nghiệp bất thiện và nghiệp thiện thôi. Nhưng mà thường cận y duyên chúng ta có đến mấy cách, có mấy câu, có tất cả là 9 câu lận đó. Nói gì như vậy? Bởi vì tất cả thời tiết hay là vật thực, hoặc là chỗ ở, hoặc là người thân cận đều có thể làm năng duyên cho dị thời nghiệp duyên cả, do thường cận y duyên hết. Cụ tri dị thời nghiệp duyên nói theo tam đề thiện chỉ có hai câu là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng nghiệp trời, bằng dị thời nghiệp duyên. Thiện năng duyên ở đây tức là tư thiện đã diệt. Pháp vô ký sở duyên ở đây là chúng ta lấy 25 quả hiệp thế, quả thiện hiệp thế, 25 quả thiện hiệp thế, 25 quả thiện hiệp thế là chúng ta lấy 8 quả vô nhân, tám quả thiện vô nhân, tám đại quả, chín quả đau đại, chín tám mười bảy, mười bảy tám hai mươi lăm, lấy 25 đó. Không lấy ở đây bởi vì chút xíu nữa chúng ta sẽ, mặc dù ở đây cũng là quả của thiện, nhưng mà ở đây trong trường hợp này nó không có tính cách đặc biệt, cho nên để làm vô gián nghiệp duyên. Còn ở đây khi mà chúng ta lấy dị thời nghiệp duyên đó, thì chúng ta vì thời nghiệp duyên ở đây thì chúng ta lấy như thế đó. Nhưng mà trong trường hợp này cũng thiếu rồi. Rồi chúng ta bị thiếu rồi. Còn sơ ý chút. Nếu như trường hợp này thì chúng ta nên để cái năng duyên đó. Chúng ta để cái năng duyên đó là tư thiện hiệp thế, tư thiện hiệp thế. À không không không, khoan, ta bị chú ý, khoan, để đó đi. Bởi vì ở dưới này vô ký sở duyên, vô ký sở duyên, chúng ta lấy quả thiện hiệp thế luôn cả tam quả siêu thế được, lấy luôn quả siêu thế, do đó cho nên chúng ta cứ để nguyên đi, chúng ta để quả siêu thế nhập thiền diệt đó nha, ở nhập thiền quả đó. Ở sự thế nhập thiền quả khỏi cần phải thêm chữ thiện hiệp thế dùng chi. Ở đây nói sở tư thiện là nói chung được rồi. Lấy luôn cả 20 sắc nghiệp, sắc nghiệp được gọi là tamacharupa, tức là sắc mà do sắc pháp, mà do nghiệp, nghiệp tạo, sắc pháp mà do nghiệp tạo. Thì trong trường hợp này chúng ta phải biết rằng những nghiệp mà phát sinh lên được sắc pháp thì nghiệp đó chỉ có nghiệp bất thiện và nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới thôi, chứ còn cái nghiệp thiện vô sắc giới thì không có khả năng để tạo ra sắc nghiệp, không có tạo ra sắc nghiệp. Trường hợp thứ hai là pháp bất thiện trợ pháp phu ký bằng dị thời nghiệp duyên. Pháp bất thiện năng duyên là sở tư bất thiện đã diệt, vô ký sở duyên là bảy tâm quả bất thiện, mười sở hợp, 20 sắc nghiệp, cũng là 20 sắc nghiệp. Trong cái phần hiệp lực và phần tố hợp ở đây thì của nghiệp dị thời thì quá ít, quá đơn giản. Khi nào mà chúng ta học hết xong về 27 duyên này thì lúc đó chúng ta sẽ học qua đến hiệp lực tổ hợp. Như vậy thì cái phần vị thần nghiệp duyên cũng đơn giản, không có gì đâu hả, không có gì trở ngại đâu. Chúng ta cũng chú ý là hãy vị thần nghiệp duyên thì nó liên hệ với, nó có liên hệ với thường cận nghiệp duyên như thế. Rồi bây giờ chúng ta để xem coi nha. Rồi được rồi, những cái bài sau này nó ngắn quá, quá đơn giản, cho nên cái khó nhất là cái gì không? Những duyên nào mà thuộc về giống câu xanh, duyên nào mà thuộc về giống câu xanh, 15 duyên mà thuộc về giống câu xanh, cái đó chúng ta mới sợ. Bởi vì 15 duyên đó rất là phức tạp, hoặc là giống vật tiền xanh thì cũng là phức tạp, giống hậu xanh cũng là phức tạp khó hiểu. Nhưng mà ngoài ra đó, giống cảnh hoặc là giống vị thời không có gì lạ cả, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta thử đọc qua vô gián nghiệp duyên. Vô gián nghiệp duyên ở đây tức là nghiệp mà có mạnh lực trổ quả tiếp nối tức thì, không có xen hở thời gian, gọi là vô gián nghiệp duyên. Như là sắc na tâm đạo, sắc na tâm quả kề cận với nhau đó, thì trường hợp này chúng ta gọi vô gián nghiệp duyên. Đây là nói đến trường hợp đặc biệt khi đắc đạo, tâm đạo vừa diệt, vừa diệt thì trợ sanh tâm quả xu thế liền theo đó. Sắc na trước là tâm đạo, sắc na kế là tâm quả. Dễ rồi, chúng ta hiểu rồi, mường tượng cái lộ tâm đó chúng ta biết rồi. Chi pháp tổng quát năng duyên là sở hữu tư trong tâm đạo vừa diệt. Sở duyên là 20 tâm quả xu thế, 36 sở hợp. Ở đây cũng vậy, mặc dù năng duyên chúng ta lấy sở tư rồi, nhưng mà sở duyên thì chúng ta vẫn lấy đủ 36 sở hợp. Lý do là 36 này kể cả tư ở đây, trong 36 chỉ là tư ở trong tâm quả siêu thế. Còn tư của năng duyên là tư trong tâm đạo, không khác nhau xa lắc, đâu có trùng nhau. Trạng thái duyên sanh trước và cho quả liền theo đó. Giống duyên là giống vô gián, chúng ta thấy khác nhau ở chỗ vị thời nghiệp. Vị thời nghiệp ở đây là vị thời nghiệp ở đây thì giống là giống thường cận và giống vị thời. Còn thời duyên là quá khứ. Còn ở đây giống duyên là giống vô gián, chúng ta nhớ giống vô gián cho nên được tách riêng ra như thế đó. Và chúng ta cũng phải chú ý như thế này nữa. Ananta, Anantarika, Kamma, vô gián nghiệp. Nếu mà nói trên phương diện vô gián nghiệp, tạo vô gián nghiệp là tạo cái gì? Giết cha, giết mẹ, giết ta la hán, thân Phật chảy máu, chưa để tăng ha. Chúng ta đừng có nhầm tưởng cái chữ vô gián nghiệp đó với vô gián nghiệp duyên nha. Vô gián nghiệp duyên trong trường hợp này là chỉ cho tốt, chỉ cho tâm đạo, trợ tâm quả, vô gián nghiệp duyên. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học từ ngữ, người ta gọi là chữ nghĩa bất nghĩa, Phật pháp bất định pháp, nhiều khi gặp cái từ đó cũng tự vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu khác đi, tùy theo trường hợp, tùy theo trường hợp, chứ chúng ta không thể nào hiểu cứ chấp theo từ mà chúng ta hiểu thì sẽ sai. Vô gián nghiệp duyên chỉ có một câu, câu là gì? Phát thiện trợ vô ký. Rõ ràng tâm đạo là phát thiện, tư trong tâm đạo là phát thiện, mà tâm quả xu thế sanh sau đó là vô ký. Chúng ta nhớ gì? Không có gì khó hiểu. Còn vô ký sở duyên ở đây tức là tâm quả siêu thế, 36 sở hợp. Vậy xong rồi, Vậy là phần nghiệp duyên chúng ta đã xong rồi. Nghiệp duyên chúng ta có ba, là câu sanh nghiệp, vị thời nghiệp và vô gián nghiệp. Thì làm sao mà các vị vừa học xong rồi buông ra ra ngoài là nhớ được cái chi pháp đó? Là chúng ta đã đánh, chúng ta đã Phật, đã rành rẽ ở trong pháp thì chúng ta khỏi mất thời gian. Chứ đừng có học chi những con số, nghe giải chúng ta hiểu rồi, chúng ta có cơ bản rồi mà, có căn bản vi diệu pháp rồi, có căn bản chi pháp. Cho nên trong vấn đề đó, rồi bài số 19 là chúng ta sẽ học về vị thù quả duyên. Hễ học mà cầm ma pa cha giá thì quý ba cấp ma cha giá nó theo, tức là nghiệp duyên xong rồi thì chúng ta phải học đến quả duyên. Chứ là quả duyên ở đây thì nó hơi dễ. Nó có khó gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta ra nghỉ giải lao chút xíu. Ở đây đó, vị thù quả duyên không khác gì là con sanh nghiệp duyên, không khác gì con sanh nghiệp duyên. Nó là cái dạng con sanh nghiệp duyên, nhưng mà con sanh nghiệp duyên đó là lễ duyên cả 121 tâm, 121 tâm trợ cho bốn quẩn này, bốn quẩn trợ bốn quẩn, một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ hai quẩn, ba quẩn. Nhưng mà ở đây gọi là vị thuộc quả là chúng ta chỉ lấy trong cái phạm vi bốn quẩn của pháp quả thôi. Chúng ta hiểu bốn quẩn của pháp quả thôi. Bốn quẩn pháp quả trợ nhau, thí dụ bây giờ như thế này. Danh quẩn thiện trợ danh quẩn thiện, một trợ ba, ba trợ một, thì trường hợp này chúng ta gọi câu sinh duyên. Nhưng mà trường hợp quẩn quả, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, vân vân, thì trong trường hợp chúng ta gọi là câu sinh mà vị thuộc quả duyên. Đây thì cũng dễ, không có gì. Quý ba cái diệt là quả hay vị thuộc quả, nghĩa là pháp thành tựu chính mùi của thiện, có thiện đã diệt. Nói cách khác, pháp đen hay trắng đã sanh trước, tạo ra hậu quả về sau. Hậu quả đó được gọi là vị thuộc quả, tức là tâm quả. Quý ba cái chết tác, pháp quả có tốt có xấu, do thiện nghiệp và ác nghiệp. Tâm quả này cũng có cái mệnh lực để trợ tạo các quẩn đồng sanh và các sắc tâm, sắc nghiệp. Các sắc tâm hay sắc nghiệp, các vị nên nhớ thế này nè. Chỉ trừ ra cái tâm quả này, chỉ trừ ra tâm quả này với tâm quả này, quả mà thuộc về ngũ sinh thức, cái tâm quả này nó không có khả năng để tạo ra sắc tâm thôi. Nhưng mà các tâm quả khác nó đều có mãnh lực, mặc dù nó là quả, nó là vị thuộc quả, chứ không phải là động lực, không phải là động lực, nhưng mà đều nó vẫn có khả năng để tạo ra sắc tâm, tạo ra sắc tâm. Chỉ có điều là nói không được, đi đứng không được, cử chỉ không được thôi. Nhưng mà trong trường hợp nó vẫn tạo ra sắc tâm được bằng cách là hơi thở, hoặc là trình dưỡng quan nghi khi mà chúng ta đi hay chúng ta đứng gì đó, hay là trường hợp đang ngủ ngồi thì tâm quả sanh khởi cũng kềm giữ được cái quay như ngồi. Cho nên ở đây chúng ta phải chú ý nó trợ bằng cách như thế này, gọi là bằng cách chỉ thuộc quả. Và chúng ta cũng chú ý một điều là nghiệp trong quá khứ, tức là hành đó, phúc hành phi phúc hành đó, nghiệp trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ nó chỉ có chức năng là tạo ra tâm quả này thôi, chỉ là tạo ra tâm quả thôi. Rồi cái tâm quả đó nó mới tạo ra cái sắc nghiệp, tạo ra sắc nghiệp. Và trường hợp này chúng ta gọi là trường hợp vị thuộc quả duyên, vị thuộc quả duyên. Nhưng mà vì dù sao đi nữa, cái này là ông, cái này là bà ngoại, cái này là mẹ, và cái này là con. Như vậy dù sao đi nữa cũng hãy xem sắc nghiệp này như là nó xuất phát từ cái nguồn sắc nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện này. Chứ thật ra nó tạo, nó được trợ duyên một cách trực tiếp vô cái này. Hãy thức tái sanh vừa hiện khởi thì sắc nghiệp vừa cũng hiện khởi theo đó, cũng hiện khởi theo đó. Do đó cho nên tâm tái trục vẫn có thể vẫn tạo được sắc nghiệp, trợ duyên được sắc nghiệp. Nhưng mà sự trợ duyên đó chúng ta gọi là, gọi câu sanh nghiệp cũng được, mà gọi là dị thuộc quả là chính xác nhất. Gọi dị thuộc quả chính xác nhất. Trong một loạt lộ trình tâm sanh khởi, trong một loạt lộ trình tâm sanh khởi, ngay cái thời điểm động lực thiện hay bất thiện trợ tạo sắc tâm thì chúng ta gọi đó là câu sanh nghiệp, câu sanh duyên, gọi câu sanh duyên. Nhưng mà qua đến một vài cái sắc na tâm quả, như là tâm thập duy hoặc tâm mốt đó, hoặc là tâm thẩm tấn đoán định gì đó, thì ở đây nó trợ cho sắc tâm thì chúng ta gọi là trợ bằng cách dị thuộc quả duyên, trợ bằng mãnh lực đó. Chi pháp tổng quát năng duyên là 52 tâm quả 38 sở hợp, sở duyên là 52 tâm quả 38 sở hợp, 15 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Nhận xét chung, trạng thái duyên là thành quả của nghiệp. Giống thì giống câu xanh, ở đây chúng ta nhớ giống câu xanh, bởi vì dầu quả duyên đi nữa nhưng mà vẫn là bốn danh vững trợ nhau, tức là 1:3, 3:1, 2:2 vậy đó. Và gọi là giống câu xanh vì rằng quả này nó vẫn có thể trợ cho sắc tâm. Nhưng mà trường hợp quả quả mà trợ sắc tâm đó thì chỉ trợ một cách một chiều, trợ một chiều. Chúng ta gọi là câu xanh duyên, gọi là dị thuộc quả duyên. Nhưng mà chúng ta không thể nói là hữu tương duyên. Còn khi mà bốn quả quả mà trợ lẫn nhau, 1:3, 3:1, 2:2 vân vân, thì trong trường hợp đó thì chúng ta nói là câu sanh duyên, dị thuộc quả duyên, mà hữu tương duyên nữa, mà tương duyên nữa, bị bốn duyên vững nó tương ứng nhau. Thành thử ra chúng ta học một pháp duyên mà chúng ta có thể dùng trí tuệ để mà suy xét ra rất nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp trong duyên đó. Mai mốt học xong cái này rồi đó, đến khi mà làm bài kiểm tôi chỉ cho một cái thứ tâm thôi, có thể là rất tiếc là không có thời gian, phải có thời gian tôi, nhưng mà đợi học cho hết cái này tôi sẽ đưa lên một cái sắc na tâm trong một cái lộ trình, thí dụ lộ nhãn môn, lộ nhãn môn sinh khởi. Hãy cho biết, hãy nhận xét khi lộ nhãn môn sinh khởi như thế này xảy ra được bao nhiêu duyên hệ. Thì chúng ta tính đấy. Rất là nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm, quá nhiều luôn. Hả? Không mà tìm được cái nó vui lắm á. Để nó vui. Rồi bây giờ dị thuộc quả duyên chỉ có một câu, tức là vô ký trời vô ký thôi. Bởi vì hễ mà dị thuộc quả, pháp quả đương nhiên là pháp vô ký. Do đó cho nên chỉ là vô ký trợ vô ký. Nhưng mà ở đây chúng ta có là vô ký danh trợ vô ký danh, vô ký danh trợ vô ký sắc, vô ký danh trợ vô ký danh và sắc. Một câu vô ký trợ vô ký mà chúng ta suy ra tới ba gì đó. Ở đây chi pháp là 52 tâm quả. Trợ 15 sắc tâm quả. Đó là trường hợp gì? Một là vô ký danh trợ vô ký danh nè. Nghĩa là vô ký quả một quẩn trợ ba quẩn. Hoặc ba quẩn một trợ một quẩn về sắc tâm quả. Cái này trường hợp ta nói tóm tắt, người ta nói thời bình nhật thôi, thời bình nhật. Ở đây là chia làm hai trường hợp là thời bình nhật và thời tái tục. Nhưng mà chúng ta có thể nói ba, chúng ta có thể nói ba được. Nếu mà chúng ta có thì giờ, thì giờ chà, cái này chúng ta phải mổ xẻ ra rồi đó, không đủ thời gian rồi, chứ không thể mà học lướt qua như thế này được. Các vị cần phải lên bảng, các vị phân tích, phân tích tích cái này. Không, chiều nay thảo luận Phật pháp không có được. Có một câu mà hơi rắc rối hả? Các vị có thấy rắc rối hay là đơn giản? những cái mà tôi nhìn thấy đơn giản thì các vị cho rắc rối, mà những cái tôi thấy rắc rối các vị nghĩ rất đơn giản, không có chuyện xảy ra, chỉ là vũ khí cho vũ khí thôi. Rồi sao đây? Bây giờ chúng ta để lại đi, để lại rồi à, tuần sau chúng ta sẽ giải quyết. Ngày hôm qua đó là vì cái lớp khai giảng làm mất một buổi, do đó cho nên phải đôn giờ. Thì tuần sau, lẽ ra tuần sau là chúng tôi dạy tôi nghỉ một tuần, nhưng mà tuần sau buộc lòng là phải nghỉ nữa, nhưng mà có thể là dạy tới 2:30. Thì như vậy chúng ta trở về, chúng ta sẽ học từ 3:00 đến 4:00 giải quyết cái này buổi chiều đó, hoặc là chúng ta giải quyết buổi sáng cũng được, sáng thứ bảy.